Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thá, bản quyền u nghe e độ a sắc bảng c lã bảng o giá há y nhê độ vá y. Trong lã bình phương ân ca bản quyền ân cả lập phương suy e oa n. Lia n kháng quanh co lã bình phương ân vã bình phương ân e a p lá y. E a y lã má u thả n ta lê độ u lá y. Má u thả n nghe độ a y y cả lập phương phá y la y e a lập phương a má n chả u sa hoa kia. Áng lã bảng o kháng xã c e a n s nã lập phương y. Nhê độ ân mã ca em mờ giã xê kháng e á ân. Tia u ná oa chê độ a sắc c má tê giã micro giã ân lã nhã n loá y. Mã má n chả u sa hoa coi nhê độ cả lập phương hã y tá cu hình cả lập phương á nhá tê e á bảng mã y chăm tóa y giá y chá bản quyền. Lá nã o lã. Áng lã bảng o tá cộng chữ a há hia u giã micro e độ a sắc bảng c giá ân á một phần hai cá a má u thả n linh thá bản quyền u gá tê e a u kháng nga bản quyền tá y nà ình vá n lã cha p nhá t e a n thá ai áng lã bảng o thá giã y lá c e a u cha p nhá t sao nhê độ ân ma y na ình lá y hia u giã micro giã ân tả em tả n s cá a má u thả n. Giã u má tê nghe độ a sắc y vá n kháng cả lập phương sai. Nhê độ ân chá bá y vã e oa n a y tả n s nã y chả ân há bảng p vi phá m cả y gá y lã tha tá c mã bá á bản quyền p tả c s ra. E-a-i-e-a-i kia-p kháng e độ a sắc bảng c gá p lá y. A-e-a-i giá t cu a c lã ai chá p nhá t. Lã má u thả n nã ân chá p nhá t. Hay nhá ân nghe độ a sắc y cho lã giá gã n thả n e a o kia. Bá n há kháng chá p nhá t sao. Xá cộng trừ xá ân. Thá tá, c lụa n thê độ a sắc ân. Thá tê xá cộng trừ so vá y cả lập phương sinh má, n s chả n tả n s cả bình phương n chá ân giá u he n sao. Linh thá, bản quyền u cả lập phương chả tê xem thê độ a sắc ân. Mã cả y khá ca e độ a sắc y nã y ca a linh thá, bản quyền u la y bá, lã bảng o thái y e độ a sắc bảng c. Kháng há, lã má con. Cá cá ná, ca e độ a sắc y. Tánh cá si s e a u t độ a y ân tá cộng trừ nhê độ vá y. Nhã n tia u ná, oa nã y. Tá cộng trừ a há, thá t cả lập phương thá tá, chả n nghe độ a sắc y nã ân nhã n thá y bã lập phương ân giã ân má u thá n nã ân. Cá y kia phong hoa tuyết t e a y tá n tá. E a ân tia c nghe độ a y y móa n tả m cả n s cá a thá y kháng áng lã bảng o lá y há y linh thá bản quyền u gá t e a u nghe độ a y y bia t cả n s cá a thá y kháng á nê y nã o e a ân kháng cả bình phương n cả lập phương nhá ân bà ân há u kia cá a ta e a u áng lã bảng o he y nhá em má tê lá y suy nga bản quyền. Sau má tê lã c lá y thá tê lã n. Nghe độ a y y chá vá ai. Cả bình phương n nhá ân bà ân há u kia cá a nghe độ a y y. Giã n tả m. Bá n há kháng ngá y. Chá ca n nghe độ a y y giá y khá y nê y nã y bá n há xá bá n s giã n vã xá cộng trừ nghe độ a y y huy hia pê ta linh thá bản quyền u nheo má tê lá y nghe độ a y y kháng ca n quả n hia n tá y nghe độ a y y á trong tay ta ná u nghe độ a y y chá tê Ta tin tê độ a sắc ân bá, n há n vá, n xá bã n ết giã n vã, xá cộng trừ. Áng lã bảng o nghe vá y lá y chá m thá p ná, ná ca e độ a sắc y. Ná, oa, nàng lá cộng trừ c cá a nghe độ a y y vá y má u thá n nghe độ a y y so ra. Vá, n cả bình phương n cả bản quyền m giá t xa. Ha ha, áng lã bảng o lá c e a u. Nhã n linh thá, bản quyền u á n s má t kháng cả lập phương xem thê độ a sắc ân. Nhê độ ân ca bản quyền ân lã kháng e a, vã o má t. Ná u lã ta mia n k e độ a sắc ân móa n phá n khá ân. Qua y cả ân chả ân ta ca bản quyền ân chảnh lã cả y cá, c dia n lê độ a sắc ân bá y cả u thê độ a y ân. Có y thả cả bình phương n móa, n bá, y thả m tảnh má ân bá ân há, u cá a nghe độ a y y. Thá nã n, tá tê nhá tê nghe độ a y y vá, n lã chá, vá ai. Nê y e á lập phương. Cu ình kháng cả lập phương giá ân nhê độ nghê độ a y y tê độ a sắc ân tê độ a sắc bảng ân e n giá n nhê độ vá y e a u. Linh thá bản quyền u nghe e độ a sắc bảng c hã m nga bản quyền a trong lá y hã n nã lập phương y. Kháng phá y lã nã lập phương y nã ân bã y giá cả bình phương n quả ya u hay sao? Kháng thá, so xã n ết vá y má u thá n nã ân sao. Lá nã o, thá giá y kia giá t k e độ a sắc ân e a y. Nhê độ ân ma y má c cá, nhê độ thá nã o na in ca bản quyền ân phá y thá, ngá m má t phen. Á nhá t phá y xã c e a n ết má t chả t. Vá y ná u nhê độ, thá m nã lập phương thá sao. Linh thá, bản quyền u nã lập phương y xong. Bá x a y độ a y ân mã u xóa t hia n a chê độ a sắc c má t nã ân. Bá x a y độ a y ân mã u xóa t hia n. Nam cung má c chá, bảng n to hai má t. Giả e y khi ức na y chảnh lã há n lá y cả lập phương chả t dung e a ân. Kháng thá, kháng kinh ngá c. E a y lạ bá, sa e độ a y ân a, bá, sa e độ a y ân xá e a ân. Na in e a n cả ân lã thả n phá n gã. Na in kháng phá y tia u thê độ bá, c n s gia tá, c sao. Má u thả n cá a nã ân kháng phá y via n thá. Cả bình phương n cả lập phương cả n s cá a thá y kháng. Bá, n há, tả m cả y cá a kia. Lã trong chứa n thuế t cả n s cá a thá y kháng. Má, t lóa t vá n e a, nam cung má c kháng thá, kháng cá, gà ân xá p má t phen. Mã bá n nã y khi lã bảng o giá nhã n e a n bá, x a y độ a y ân mã u thá cu ình e a ân giá ân chá, bảng n to má t. Chá, lã ha n kháng phá y kinh ngá c. Mã lã kinh hã bảng y. Ma, ma tán. Vá, n ban giả út cả bình phương n cả lập phương chả t khá thá. Áng lã bảng o trong nhã y má t chả n e a u má m nha bản quyền n. Trong e a u nhá tá y tuy giá ân khi e á lập phương há n vá n lã má t cả y kháng cả lập phương tu lúy n thả n s hã n s linh xã. Nhê độ ân ma y há n vá n nhê độ ca bản quyền nhá tá y má y ngã n nam chê độ a sắc c. C a y n há o kia p kia. Nam e á lập phương ma tản hà u nhê độ lã phá hóa tỏa n bá, thả n giá y. Qua y cả ân chả ân thá n há, bảng p lá cộng trừ c. Cả ân là y giá ân há t thá e hóa n. Má y e e độ a há n e a n s thá n s chá ân thê độ a y ân. Giá, c s i huế t nhá, c. Quan nhá p e a a ngá, c. Chá ân lá. Chá ân lá ha n e a i lã móa n chá vá bã o thả. Áng lã bảng o nga bản quyền tá i e a i kháng khá i dun xá bảng. Cả y ki ha u nhê độ lã a m n s ha n khi cả bình phương n bã bản quyền. Mà tán tả n nhá n má n s bá o cá nã o ha n vá n nhê độ ca bản quyền giã micro giã ân nhá tá y. Giã cho lã hia n tá y kháng cả bình phương n huế tê nhá c. Nhê độ ân mã nghê độ a sắc bảng c má tê tia u thá n nhê độ há n vá n lã tả y tia n nghê độ a sắc bảng c a. Linh thá, bản quyền u ca bản quyền ân cả lập phương trả tê bá tê ngá. Bá x a y độ a y ân mã u vá n lã e a ngá c vi độ a y ân. Sau e á lập phương bá, má, u thả n chá phá, c. Theo lã 1 phần 2 thuế t. Má, u thả n há n lã cả ân má n s he n bá, x a y độ a y ân má u má t chá t kháng phá y sao. Nhê độ ân má y lã bảng o giá nã y e a y vá, y má u thả n chá, lã ca m thả n. Ea i ea bảng y bá x a y độ a y ân mã u má y thá tê xá cộng trừ lã e ngá y lá nã o lã c ea lập phương bá x a y độ a y ân mã u bá y bá y má u thá n kháng phá y lã bá y vã kháng má n s má bá ân má u thá n mã lã bá y vã ha n nhê độ a sắc ân má u thá n. Linh thá, bản quyền u nhã n bá, x a y độ a y ân mã u má t chả t. Kháng khá y bá t e a u y. Bá t quả qua y cả ân na ình vá, n lã run run nghe độ a sắc y. Na ình kháng phá y cá, lập phương thá, bá, x a y độ a y ân mã u. Chá, lã má t e a ân sa e độ a y ân nã y. Xã c thá cộng trừ c. Chá C, bá X A Y độ A Y ân mã U tá cộng trừ A há, phá T hia N tá M T độ cá A nã ân. A N S má T nhá T thá I E A ân thê độ A Y ân lã N. Nhã N qua móa, N khả lập phương C. Móa, N khả lập phương C. E A, linh thá, bản quyền U trong lã bình phương ân cá cộng trừ C cá, lập phương thê độ A Y ân tia C. Nhã n na ing e ang suy nga bản quyền gã e a y. Bá x a y độ a y ân mã u khá a y nhê độ vá y. Ná u cả lập phương huế tê nhá, c nhá t e a n s lã má t e a y má nam. Chánh lã kháng bia t lã ai á c e a, c nhê độ vá y. Lá y lá t bá, mã u thá t cá a há n. Cả lập phương bá x a y độ a y ân mã u chá n a p. Áng lã bảng o qua y cả ân kháng thá, lã m gã khá c he n lã nhê độ a sắc bảng c nhê độ a sắc bảng c thá ra e a m nghê độ a sắc y ra cả t vã a y u. Mã khi tá t cá cá n s vá t xung quanh bá n há e a u bia n má t. Má y phá tê hia n ra vá a nã bảng y lã rê y vã o cá n s. Kháng khá y nga bản quyền mã xá bảng. Ra cả tê vã a y u lá p tá bản quyền c á trong e a m nghe độ a sắc y tá m kia m bã lập phương ân giã ân linh thá bản quyền u. E a bảng y nhã n thá y nã ân sau thá t nhanh trái y vi độ a sắc bảng t qua hã n vi a n giã n nhi hè độ a sắc ân vá phá linh thá bản quyền u mã trái y hã n vi a n giã n nhi nhã n ra cả t vã a y u móa n nô ư trụy n mia ân hè y ra e độ a y ân ra nhê độ ân lá y kháng nã lập phương y gã xá ân xá mã nhã n ra cả tê vã a y u trái y qua bã n nghe độ a sắc y nã ân thá nã o giá y cả lập phương sao kháng ta giã p nã ân xem má tê trả tê Gia cả tê vã, ây y u cang thá ân. Hai tay ne im che y bảng tê vai linh thá, bản quyền u. O cá n s lã c nã bảng i e a, h n e a bảng tá, ân lu ăn ná, lá cộng trừ c a p chá tá n s cá m trong nhã y má tê bá o phã tê. H n lã m sao e a, u giá tê kháng chá tê linh thá, bản quyền u giá kia. H n lã c e a lập phương lia, n e ăn nga bản quyền. Nà ình cả lập phương phá y lã ca bản quyền ân gá p phá y e a ân giá ân o cá n s nhê độ han hay kháng. O cá n s cá a nã ân cả lập phương lá xá lã bảng n s má hã n. Nã ân dạ u tha thia tê lã bảng n s má hã n nhê độ vá y. Cả lập phương thá bá y vã quan tả m xá bá lóa n mã trả ân cá. Xá xá y ra chúa n hay kháng. Linh thá, bản quyền u bá, ra cả tê vã, a y u e a, tê nhã n xóa tê hia, n ghê độ a y ân má tê cang thá ân e a y cát e a, ân lã m cho nã ân ca bản quyền ân cả lập phương trả tê ngá ân ra. Sau e a lập phương nhã n vá, phá hã n vía n giã n nhi. Thá y giã n nhi chảnh lã e ăn nhã n bá, n há. Kháng khá y lui vá, phá sau má tê bê độ a sắc c. Cả bản quyền o sa khóa ân cả si s giá a hai nghe độ a sắc y. Ta kháng cả lập phương chúa n gã. Nghe độ a y y ai xem giã n nhi ai. Linh thá, bản quyền u mang theo ngá, khả xa cả CSEA, má tê bã n xá c má tê khả lập phương coi nam cung má c lãng mã y lã c nã y má y giá n ra. Cuình e ấm linh thá, bản quyền u xem hã n via n giã n nhi tả n s cá n s e á lập phương thu vã o trong má tê. Xem ra. Gia cả tê vã, a y u nã y há n ca bản quyền ân kháng cá n lo lá ân. Hoa rê y há u á 1/2. Nhê độ ân e á ân tia c nê độ a sắc c trá y vã tá n s a. Gia cả tê vã, a y u tá cộng trừ a há cuình phá tê hia n e độ a sắc bảng c nã ân cá á 1/2. Mã cả ân lã m cho há n thá tê lá c chảnh lã linh thá, bản quyền u lá n s nhá tê. Há n lã m sao lá y kháng hia u suy nga bản quyền cá a nã ân nha. Nà ình e a y lã móa n e ẩm há n e a y vá, he độ a sắc ân ná, nhã n khá c. Tả m, kháng khá y l e a n. Linh thá, bản quyền u cá á 1/2 kháng nhã n tá, y á n s má tê thê độ a y ân tá, n cá a ra cả tê vã, a y u. Tá cộng trừ a há, mây há, e á n e độ a sắc bảng c cả y gã. Nhê độ ân giá tê nhanh lá y bá, nà ình phá, e a n s. Hai nghê độ a sắc y bá, n há, ca bản quyền ân kháng cả lập phương giao tả n s xã u e a m gã. Há n lã m sao cả lập phương khá nang xá thắt nà ình trá, bản quyền. Nhá t e a n s lã nà ình suy nga bản quyền nhá, u giá y. Thá y linh thá, bản quyền u kháng cả lập phương á 1/2 móa, n. Thu há, y quý t e in. Gia cả tê vã, a y u má, y mang theo b độ a sắc, c trả n trả m trả, ân ai vá, he độ a sắc, ân hã n via n giã n nhi. Ta giã p móa, y xem má, tê trả t ai. Ngá, khả ca a gia cả tê vã, a y u bã n s ta bản quyền n s mã lá y lã n s. Tá cộng trừ a há, lá y trá, vá, giã ân vá, cá a chê độ a sắc c kia. Ná u nhê độ kháng phá y hã n via n giã n nhi tá n má tê thá y cá n s vá a giá y. Ná ình há u nhê độ e a u xá ca m thá y e a y má y lã chảnh lã há n. Há n trá y sinh nhê độ vá y. Cu ình lá ra nã n nhê độ vá y. Nhê độ ân ma y, tả n s cá n s vá a nã bảng y e á lập phương. Nà ình má y bia tê, Ngụy N Lai Vã AEU KKK bản quyền âng kháng phá y thá tê xá cộng trừ lã nghe độ a sắc y thanh lã bảng NS. Huỳnh y ca bản quyền âng xá cả lập phương lã xê sai lá m má tê khá âng chá. Càng thá âng, xá, bảng xá, tê, chá, lã nghe độ a sắc y cả lập phương thá, lã m cho huynh y má tê khá âng chá. Càng thá âng, xá, bảng xá, tê, ca bản quyền âng kháng phá y na ình, mã lã linh nhi tá tá, ngụy n lai. Huỳnh y thát chánh lã linh nhi tá tá. Chấm. Hã n via n giả n nhi via n má t cả lập phương trả t a y độ a sắc t a t. Nhê độ âng nà ình vá n lã nhá n nhá n kháng cả lập phương giá t xóa âng nê độ a sắc c má t. Nà ình kháng móa n e e độ a tay. Nà ình cu ình cả lập phương tán ngã m cá a mã n s. Kháng hóa n xá cộng trừ bá thả e a cả lập phương e e độ a sắc bảng c quan tả m nhê độ vá y nhê độ âng kháng bia t lã m sao na in qua y cả âng vá n lã e a u gá e e độ a tay ra e a ra cả t vã a i u bá t má c s kháng cả lập phương gã e a âng ngá y gia cả tê vã a i u kia m cha má tê phen lia n thá ra án hã n via n giả n nhi nhá n má tê tia âng chá lã m thanh nhá tá y má bản quyền c há u nhê độ kháng nghe e độ a sắc bảng c ngá âng e a u nhã n gia cả tê vã a i u mã ra cả tê vã a i u tá m má tê vá n nhê độ ca bản quyền giá y vá phá linh thá bản quyền u hã n via n giả n nhi á n s má tê tá y xá m quá nhã n quá nhã n huynh y thát linh nhi tá tá mã na ình lá y chả e a n hãm nay má y phá tê hia n e a âng thá tê linh nhi tá tá a y độ u tá nhê độ vá y vã a y u ca ca thát tá y ca bản quyền âng kháng sai bá tê quả hã n via n giá tê nhanh lá y khả y phá c tinh thá n coi nhê độ vã a y u ca ca thát linh nhi tá tá vá y thả thá nã o linh nhi tá tá e á bảng thả n s hãn giá y kháng phá y sao tá y e á bảng lã thả y tá, phi giá y. Tá y cả bình phương n giá t giả u phu quả n cá a tá y. Cho nã n nã âng vá, n cả lập phương ca e há y kháng phá y sao. Nga bản quyền nhê độ vá y. E a âng lá cộng trừ c lá y tá y ná a giá y. Ná u nhê độ na ình bá y vã vã a y u ca ca thát linh nhi tá tá mã khá xá nhê độ vá y vã a y u ca ca nhá t e a n s cả âng bá y vã linh nhi tá tá lá p ra e a n s cả âng khá xá he n na ình hia n tá y nhá t e a n s phá y luãn bá u bá n á bá n nghê độ a sắc y vã a y u ca ca thá t tá t tin tê độ a sắc âng má tê ngã y nã o e á lập phương huynh y xá phá tê hia n na ình tá tê. Má tê ngã y nã o e á lập phương xá bá na ình e á n s e a âng. Ngụy n lai, cá n s cá a thá y kháng chá, lã má tê cá n s cá a. Linh thá, bản quyền u vã y quanh e a tê nhã n xóa tê hia n cá n s cá a thá y kháng ai má tê vã bình phương âng. Ná u kháng cả lập phương bá x a y độ a y âng mã u. Hãm nay coi nhê độ na ình thá tê xá cộng trừ giá tê lã bảng o cu ình kháng tả m e độ a sắc bảng c nha. Ai xá nga bản quyền tá y cả n s cá a thá y kháng nã y ca bản quyền âng kháng phá y á má t e a a phê độ a y âng cá e a n s mã lã k n nghe độ a sắc y chãng cá a chia u hóa n chá bản quyền linh thá bản quyền u e độ a tay ná m chá t chá t cá a bá âng e á Nhê độ ân mã cả bình phương n kháng trá, na ình giã ân xá, bản quyền c. Lia, n cả lập phương má, tê lua, ân xá, bản quyền c má n ết cá, lập phương giá, bá tê e a u hã tê ai linh lá, cộng trừ c cá a nã ân. Cá a khi há p thu linh lá, cộng trừ c a n ết xã ân e a i trả n. Nhê độ ân lá y kháng cả lập phương á 1 phần 2 móa, n giá, ân lá y. Linh thá, bản quyền u ca m giá c e độ a sắc bảng c linh lá, cộng trừ c trong thá n thá, chảnh lã e ăn tá, ân trả t trả y ai. Kháng khá, y kinh hã bảng y. Vá, y vã ân trá, ân lá y. A. Bá, ân d độ a sắc y e o e a n cả bản quyền o tá, y lá n ná a. Linh thá, bản quyền u má tê cả y tay che bá, ân đê độ a sắc y. Tá cộng trừ a há, cả y cá a nã y kháng trá, móa n hã tê ai linh lá, cộng trừ c cá a nã ân cả ân la y móa n hã tê ai cả y gã e á lập phương bá n trong thá n thá, nã ân. Nhê độ ân mã tay ná m trá tê cá a e á bảng kháng thá, bá, ra e độ a sắc bảng c. Ngày tá y thá y aya m linh thá, bản quyền u kháng bia tê nã n lã m thá nã o cho phá y. Nam cung má c phá tê hia n na ình kháng e á ân. Xá c má tê bia n e a y. E ầm nã ình cả bản quyền o ra. Ca bản quyền ân may lã c nã y. Linh thá, bản quyền u cả ân cá a lã n há e a tê nhã n e a, bản quyền tê giá y. Cá n s cá a e ăn hã t lá y linh lá cộng trừ c cá a linh thá bản quyền u bá ân trá c bá ngá t e quá n ngày lã c e á lập phương xá bản quyền c má n s vã cá ân má n s má lia n phá lập phương ân ra bá n ngõa y giã lã nam cung má c cu ình kháng khá y bá lua n sung cát kia lã n lá y má tê ngùi bảng m mã u e a tê nhã n phun ra ngõa y. Già cả tê vã a y u lá y nhê độ k e n giã lập phương sáng lã n chê độ a sắc c tia p e độ a sắc bảng c móa n ngã bảng xóa ân linh thá bản quyền u. Má y nghê độ a sắc y ca bản quyền ân e a u lo lá ân sáng tá y. Nà ình nhê độ thá nã o, má y nghê độ a sắc y thá y linh thá, bản quyền u tay che bá ân đê độ a sắc y. Má, hã y lã n tá, c toãn ra. Kháng khá y lo lá ân há y. Linh nhi tá tá. Chấm, hã n vĩa n giã n nhi ca bản quyền ân là y vã cả ân lo lá ân. Nhã n ra cả tê vã a y u. Linh nhi tá tá e a i lã lã m sao. Tá chê độ a sắc c e a n giá, lù án bã n s ta bản quyền n s ra cả t vã a i u cu ình bá t e a u hóa ân xá, bảng giá y. Xung quanh cang thá ân m thanh nhá t thá i e a bảng bia n thá n s tia ân áng áng. Giã p linh thá, bản quyền u bá tê má si ết tay ca bản quyền ân bá tê e a u dun giá y. Khá n cho chảnh mã n ết bá n ết ta bản quyền n ết nhá u lá n. Trong lã bình phương ân má y thỏa ân e a n ết tả m lá y. Mã sau má tê khá c. Ra cả tê vã a y u ngá n ra. Cả y e a u nhã n xóa ân bá ân linh thá, bản quyền u má tê trả tê. Nà ình, cách chương.